Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 195, quỷ dị xương trắng. Y Văn Trung phát hiện mọi người không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn nhìn Nồng Vụ không biết làm sao lúc, trong sương mù dày đặc truyền đến vô số không biết sinh vật tê minh thanh. Xì xì xì xì. Nghe thanh âm giống như ngay tại Y Văn Trung cách đó không xa. Lại cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, không biết sinh vật là theo trong biển rộng bò ra tới. Cứu mạng a, mặc kệ là cái gì, Y Văn Trung đều cảm giác được nguy hiểm. Hắn dọa đến hướng về sau chạy tới. Bịch một tiếng, nhưng Y Văn Trung còn không có chạy xa mấy bước, liền bị một vật vấp ngã xuống đất. Vật kia cũng bị hắn đá phải trước mặt mình. Đây là vật gì? Y Văn Trung trong sự sợ hãi mang theo từng tia hiếu kỳ. Duỗi tay lần mò, lập tức sờ đến một cái mềm mềm, dài dài, có chút ướt át miếng thịt. Y Văn Trung theo miếng thịt tiếp tục đi lên sờ. Thoáng cái sờ đến 5 ngón tay. A, Y Văn Trung giật mình kêu lên. Hắn này mới phản ứng được. Này vậy mà không biết là ai cánh tay. Ngay tại hắn nghĩ ném đến băng lãnh cánh tay tiếp tục chạy lúc. Trên cánh tay 5 ngón tay giống như sắt thép gắt gao bắt hắn lại tay phải. Cánh tay một chỗ khác giống như sinh trưởng ở du thuyền thượng đồng dạng. Đem Văn Trung gắt gao cố định tại chỗ. A, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Y Văn Trung mặt mũi tràn đầy sợ hãi điên cuồng hét lớn. Đồng thời liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát được tay gãy giam cầm. Lúc này, xì xì thử, vô số không biết sinh vật đã đi vào bên cạnh hắn. Y Văn Trung thậm chí có thể cảm nhận được không biết sinh vật đối với hắn hung tàn ác ý. Y Văn Trung dọa đến lệ rơi đầy mặt, kinh hãi không thôi. Hắn rất hối hận, làm lão sư làm hảo hảo, vì cái gì muốn tiếp học sinh đưa cho hắn điện ảnh poster? Nếu như không tiếp, không liền không có chuyện gì sao? Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia học sinh mặc dù cùng cuối cùng bị hắn giáo dục thành thật học sinh tướng mạo đồng dạng, nhưng ít hơn đối với hắn phải có công ty cùng nhu nhược. Bây giờ nghĩ lại học sinh kia bản thân cũng không phải là người. Y Văn Trung đã cảm nhận được có cái gì leo đến trên tay hắn. Cảm giác giống như là tiểu côn trùng. Xúc cảm lạnh buốt, tiếp tục cánh tay hắn đau xót. Một con sâu nhỏ đã tiến vào cánh tay, đang điên cuồng thôn phệ lấy huyết nhục của hắn. A, đau quá. Y Văn Trung kêu thảm một tiếng. Sau đó có càng nhiều côn trùng theo 4 phương 8 hướng bò đến. Đem hắn bao phủ ở bên trong, ken két thì thầm thanh âm nối liền không dứt truyền ra theo. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, mới chậm rãi ngừng lại. Y Văn Trung đến chết cũng không biết, rốt cuộc là thứ gì giết hắn. Tỉnh Vĩnh Trường tại Nồng Vụ sau khi xuất hiện, liền đã mất đi mọi người bóng dáng. Hắn tại trong sương mù dày đặc đi nửa ngày. Phát hiện hắn rõ ràng ngay tại du thuyền 2 tầng bong tàu phía trên. Nhưng quỷ dị chính là, hắn đi nửa ngày cũng không đi đến du thuyền buồng nhỏ trên tàu. Thậm chí liền bên cạnh hắn cỡ nhỏ bể bơi cũng mất đi bóng dáng. Tất cả mọi người đi nơi nào a? Tỉnh Vĩnh Trường lớn tiếng kêu lên. Nhưng vào lúc này, phanh đông một tiếng, không biết thứ gì rơi vào bên cạnh trong nước. Tỉnh Vĩnh Trường suy đoán hẳn là bể bơi, nhưng Tỉnh Vĩnh Trường vừa rồi thế nhưng là thí nghiệm qua. Bên cạnh bể bơi rõ ràng biến mất không thấy gì nữa mới đúng. Vì cái gì hiện tại lại có bọt nước thanh âm đâu? Cuối cùng sự tình biến rất quỷ dị. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước lại nói. Tỉnh Vĩnh Trường thầm nghĩ, hắn ngược lại cũng không phải rất sợ hãi. Hắn hiện tại cũng không phải trước kia yếu gà. Tại vượt qua bộ 5 rạp chiếu phim bên trong bộ phim lúc, hắn 10 phần may mắn nhặt được bọn họ rạp chiếu phim hạng 2 diễn viên sau khi chết linh dị. nguyền rủa chi vật, vì cái này linh dị nguyền rủa chi vật, hắn còn cùng là tam tuyến diễn viên Liễu Thi Vũ xảy ra tranh đoạt, sinh ra kịch liệt xung đột, mới may mắn thu hoạch được cái này trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật. Tỉnh Vĩnh Trường hướng về phía bọt nước âm thanh phương hướng ngược nhanh chóng đi vài chục bước. Bước chân mới dừng lại, mặc dù bốn phía vẫn là xương trắng nồng đậm không có biến hóa khác. Nhưng Tỉnh Vĩnh Trường trong lòng an tâm nhiều. Đúng lúc này, một con băng lãnh tay phá xuất mặt nước, thoáng cái chộp vào hắn trên cổ chân. Tỉnh Vĩnh Trường mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tại hắn còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, một cỗ cự lực đem hắn kéo vào trong nước. Phốc đông, một tiếng, ùm ụp, Tỉnh Vĩnh Trường uống liền mấy ngụm nước. Dọa đến vội vàng từ trong túi lấy ra chuẩn bị đã lâu nhuốm máu bóng đèn. Bóng đèn trong nước không có điện tình huống dưới, trong nháy mắt thắp sáng, phát ra huyết sắc vầng sáng. Làm Tỉnh Vĩnh Trường ngoài ý muốn chính là, trên mặt đất bị xương trắng bao phủ thấy không rõ lắm, nhưng ở dưới nước lại xem 10 phân rõ ràng. Tỉnh Vĩnh Trường vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy bắt hắn chân lại là Liễu Thi Vũ. Liễu Thi Vũ sắc mặt trắng bệch, một mặt oán độc nhìn chằm chằm hắn, đồng thời còn dùng sức đem hắn hướng đáy nước lạp, nhưng theo bị bóng đèn vầng sáng soi sáng, Liễu Thi Vũ điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tỉnh Vĩnh Trường cười đắc ý, muốn giết ta, đáng tiếc, ngươi biến thành quỷ cũng làm không được. Lục Phàm tại trong sương mù dày đặc đi lung tung, không có một chút khẩn trương cảm giác. Chiếu phim kinh dị kịch bản, xuyên qua nồng đậm mê vụ, nên đến quỷ tế đảo. Trong mê vụ, Lục Phàm cũng là không thế nào sợ hãi, bằng vào hắn viễn siêu thường nhân tốc độ phản ứng, trừ phi là cao cấp, lệ quỷ, cấp bậc quỷ vật, nếu không muốn giết hắn vẫn là có độ khó nhất định. Tướng quân, người rốt cuộc đã đến. Ngay lúc này, Lục Phàm bốn phía truyền đến nữ nhân nói nhỏ âm thanh. Lục Phàm kêu lên, là ai ở đây giả thần giả quỷ? Có bản lĩnh đi ra cho ta. Hắn dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, bất đắc dĩ lẩm bẩm, không được, sương mù quá nồng nặc, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Tướng quân, ngươi biết không, ta chờ ngươi chờ thật khổ, vì một ngày này ta mong đợi thật lâu, hiện tại rốt cục lại có thể giết chết ngươi. Nữ nhân ngâm khẽ chậm rãi biến thành ác độc gào thét. Trong lời nói đối với hắn giống như có vô tận oán khí. Nhưng Lục Phàm không hiểu là, chính mình cùng nữ nhân này căn bản cũng không nhận biết. Nhân vật trong tin tức cũng không có cung cấp mảy may manh mối. Trên người ta chúng nguyền rủa, có phải hay không là ngươi hả? Lục Phàm nếm thử hỏi, ha ha. Đến bây giờ cũng chỉ quan tâm an nguy của mình. Tướng quân, ngươi quả nhiên thay đổi. Lục Phàm đều có chút bó tay rồi. Không quan tâm chính mình, chẳng lẽ ta còn quan tâm ngươi sao? Xương trắng bắt đầu chảy động, chậm rãi tạo thành một cái cự đại đầu lâu xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Đầu lâu miệng lúc mở lúc đóng, to lớn tiếng gầm gừ vang lên. Vì để cho tướng quân ngươi chết rõ ràng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Nguyền rủa đích thật là ta dưới. Mục đích đúng là vì vĩnh viễn nguyền rủa ngươi. Để ngươi không được siêu sinh. Chết không yên lành, ngươi đến cùng là ai vậy? Ngươi có phải hay không nhận lầm người à nha? Lục Phàm sờ lên cái mũi, im lặng mà hỏi, đến cùng là cái gì thù cái gì oán? Cần phải như vậy sao? Lục Phàm hiện tại đã biết rõ tới, trước kia xuất hiện lã tiểu bố đầu lâu là chuyện gì xảy ra. Hẳn là quỷ này làm, người thậm chí ngay cả thiếp thân tên cũng quên, cặn bã nam đi chết đi. Giống, xương trắng tạo thành khô lâu gào thét xong, mở ra miệng rộng, lộ ra lỗ đen giống nhau miệng rộng, muốn đem Lục Phàm thôn phệ xuống. Ếch, Lục Phàm có chút im lặng. Không nhớ rõ tên, không phải hẳn là bình thường sao? Có cần hay không tức giận quá như vậy? Nhìn gần trong gang tấc miệng rộng, Lục Phàm thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong có chút màu đen thánh giáp trùng đang bò đi. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng hút điếu thuốc lánh tĩnh một chút đi. Lục Phàm phải tay khẽ vẫy, một cái màu đen ác linh thuốc lá liền xuất hiện tại trên tay. Xì, một tiếng, ác linh thuốc lá tự động nhóm lửa, chính làm lao xuống chi thế khô lâu miệng rộng thuận thế điêu lên ác linh thuốc lá. Sao mũ hoa mũ sao, mới vừa rồi còn ác độc dữ tợn khô lâu, bây giờ lại nheo cặp mắt lại, một mặt hạnh phúc hút lấy ác linh thuốc lá. Ân, tốt hút, tốt hút. Lục Phàm nhẹ gật đầu, rất hài lòng cái hiệu quả này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.